đều không dạng này khó nói hắn triệt để hiểu rõ ngoại vực tinh xăm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.